Chẳng lẽ hắn thật sự còn có khả năng luyện chế ra cao cấp tinh trương sao? Lắc đầu, Ni Khả vứt bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn này đi. Kết quả thí nghiệm của Đa Mặc Khắc cũng đã có, mặt mũi hắn tràn ngập biểu lộ gặp quỷ. Căn cứ theo độ cong của tấm bia đá, lực bạo phát của tinh trương này có thể đạt được 360 cách trương.